Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 738, ngũ hành bí cảnh. Một cái nho nhỏ đáy biển di chỉ, vậy mà dẫn tới Hư Vô Kiếm Tông cùng Thiên Hải Học Viện hai đại cự đầu chú ý. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nói cho ta chỗ này đáy biển di chỉ có cái gì chỗ kỳ hoặc. Ta có thể để các ngươi Hư Vô Kiếm Tông cùng Thiên Hải Học Viện nhân viên tiến vào bên trong. Nếu không thì ta liền phong tỏa chỗ này đáy biển di chỉ. Ai cũng đừng muốn đi vào. Nhìn xem Hư Vô Kiếm Tông Hư Mưa Lạnh cùng Thiên Hải Học Viện thanh niên. Dương Phong tâm niệm vừa động. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, phong tỏa đáy biển di chỉ, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ngươi tin hay không, ta hào quang xa trong vòng 3 chiêu lấy tính mạng của ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, Thiên Hải Học Viện tên thanh niên kia liền đầy khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng phản bác. Trong mắt đều là ý trào phúng, trong vòng 3 chiêu lấy tính mạng của ta. Ta trước tiên muốn ngươi mệnh. Nghe được Thiên Hải Học Viện hào quang xa lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, chân long kiếm vung vẩy mà ra, bạch đế kim hoàng trảm thi triển ra, một nói kim sắc kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng hào quang xa trên người chém xuống mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ Đại Nhật Càn Khôn Kiếm, nhìn xem kích xạ mà đến kim sắc kiếm quang, hào quang xa trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một vòng kim sắc đại nhật tại trên biển hiển hiện, mang theo sáng chói vô cùng quang mang, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong vung ra kim sắc kiếm quang. Oanh! Tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, kim sắc đại nhật cùng kim sắc kiếm quang chạm va vào nhau. Kim sắc kiếm quang lập tức sụp đổ, kim sắc đại nhật mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Thiết huyết chiến đem, nhìn xem cấp tốc chạm mà đến kim sắc đại nhật. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo huyết sắc kiếm tức giận từ chân long kiếm ở trong bắn ra, tạo thành một cái cao khoảng một trượng, khoác lên huyết sắc chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm thiết huyết chiến tướng. Toàn thân tản ra thiên nhân cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố. Phá, thiết huyết chiến đem vừa thành hình, liền nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng kim sắc đại nhật chém xuống mà đi. Đem kim sắc đại nhật chém thành hai nửa, tán loạn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng, huyết hệ thần thông. Nhìn thấy thiết huyết chiến đem một kiếm đem kim sắc đại nhật phá hủy. Hào quang xa trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực. Vung động trường kiếm trong tay. Một vòng trượng hứa phương tròn kim sắc đại nhật ngưng tụ mà thành. Chớp động lên hào quang sáng chói. Phóng thích ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Đi! Tại hào quang xa ra lệnh một tiếng, trượng hứa phương tròn kim sắc đại nhật, mang theo hào quang sáng chói cùng nóng rực khí tức, hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, hướng thiết huyết chiến đem trên người chém xuống mà đi, cho ta nát, thiết huyết chiến đem nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết sắc thật tức giận phun trào, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm vung vẩy mà ra. Mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp kim sắc đại nhật, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, oanh, oanh, tại kim sắc đại nhật cùng trường kiếm màu đỏ ngòm chạm va vào nhau thời điểm. Từng đạo sáng chói ánh lửa bỗng nhiên hiển hiện, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, không ngừng tại trên biển vang lên, một cỗ kinh khủng khí lưu hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, vô số đám mây bị chấn nát, vô số cột nước đằng không mà lên. Ngũ hành tông người đến, hai vị tạm tạm dừng tay, để tránh bị người cho nhặt được tiện nghi. Làm kim sắc đại nhật cùng trường kiếm màu đỏ ngòm đồng thời sụp đổ thời điểm, hư vô kiếm tông hư mưa lạnh lớn tiếng khuyên can một tiếng, để Dương Phong cùng Hào Quang Xa đồng thời thu tay lại, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa mặt biển. Chỉ thấy được trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, một chiếc treo lấy ngũ hành tông cờ xí sắt thép chiến hạm theo gió vượt sóng mà đến. Một tên xuyên ngũ hành tông trang phục thanh niên đằng không mà lên, hướng Dương Phong hư mưa lạnh Hào Quang Xa ba người vị trí lao vùn vụt tới. Tại hạ ngũ hành tông Yến Bằng, không biết các vị xưng hô như thế nào. Tên kia xuyên ngũ hành tông trang phục thanh niên đang bay đến Dương Phong hư mưa lạnh Hào Quang Xa ba người phụ cận thời điểm, phóng xuất ra quy nhất cảnh đỉnh phong cường đại thực lực tu vi. Một khuôn mặt ý cười nói ra, tiên võ các Dương Phong, hư vô kiếm tông hư mưa lạnh, thiên hải học viện Hào Quang Xa. Yến Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong, hư mưa lạnh, Hào Quang Xa ba người liền nhau nhau lớn tiếng đáp lại nói. Một chút cũng không có không nhận nhãn Yến Bằng khí thế ảnh hưởng. Để Yến Bằng trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, vội vàng thu hồi khí thế trên người. Ba vị cũng là vì ngũ hành bí cảnh mà đến đây đi. Ngũ hành bí cảnh mở ra còn cần 3 ngày. Không bằng ba vị đến chúng ta ngũ hành tông chiến hạm bên trên nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chúng ta trao đổi một chút như thế nào? Thu hồi khí thế trên người đằng sau, Yến Bằng một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong, hư mưa lạnh, Hào Quang Xa ba người mới nói, ngũ hành bí cảnh, Yến Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi. Xem ra Dương huynh đệ còn không biết ngũ hành bí cảnh tin tức. Như vậy đi, Dương huynh đệ trước tiên theo ta đến chúng ta ngũ hành tông chiến hạm bên trên. Ta tại cho Dương huynh đệ hảo hảo giới thiệu một chút ngũ hành bí cảnh. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong cau mày bộ dáng, Yến Bằng một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Yến Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu. Thân hình khẽ động, liền trước tiên hướng ngũ hành tông sắt thép chiến hạm bên trên bay đi. Thấy tình cảnh này, hư mưa lạnh cùng Hào Quang Xa cũng nhao nhao thân hình khẽ động, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng ngũ hành tông sắt thép chiến hạm bên trên bay đi. Tại sắt thép chiến hạm bong tàu bên trên đứng lại, ba vị đến nếm thử chúng ta ngũ hành tông ngũ hành linh tử. Nhìn thấy Dương Phong hư mưa lạnh Hào Quang Xa ba người đáp xuống ngũ hành tông sắt thép chiến hạm bong tàu bên trên, Yến Bằng vung tay lên, một cái bàn, 4 cái ghế dựa, 1 bình linh tửu cùng 41 ly rượu xuất hiện tại bong tàu bên trên. Tùy ý ngồi tại một cái ghế bên trên, bưng rượu lên hồ, cho 41 ly rượu đổ đầy linh tửu. Nghe được Yến Bằng động tác, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức tùy ý ngồi tại một cái ghế bên trên, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng mà nhấp một hớp nhỏ. Một cỗ nồng đậm ngũ hành linh tức giận từ linh tửu ở trong tản mát ra, để Dương Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Con mắt không tự chủ được có chút nheo lại, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Đem chén rượu trong tay đặt ở cái bàn bên trên, Dương Phong một khuôn mặt ý cười lớn tiếng tán dương. Nhìn thấy Dương Phong động tác, đang nghe Dương Phong lời nói, hư mưa lạnh cùng Hào Quang Xa tuần tự ngồi tại một cái ghế bên trên, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng mà nhấp một hớp nhỏ, mới đem rượu trong chén một uống mà đến, khuôn mặt bên trên lộ ra thoải mái nụ cười, lớn tiếng tán thưởng. Yến huynh đệ, ngươi có thể cho ta nói ngũ hành bí cảnh sao? Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Yến Bằng nói ra. Dương Phong đối với ngũ hành bí cảnh không phải đặc biệt dài. Không biết chỗ này đáy biển di chỉ như thế nào là ngũ hành bí cảnh. Dương huynh đệ, ngũ hành bí cảnh là thời kỳ thượng cổ. Một tên thiên tiên cường giả sáng tạo động thiên thế giới. Bên trong tràn đầy ngũ hành nguyên tức giận, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm vực, mỗi vực cũng có đại lượng nguyên tức giận quái thú. Chỉ cần đem nguyên tức giận quái thú đánh giết, liền có thể đạt được quái thú thể nội nguyên tức giận tinh hạch. Những thứ này nguyên tức giận tinh hạch là đỉnh cấp ngũ hành linh vật, có thể cô đọng ngũ hành thần thông. Ngũ hành bí cảnh không tại chúng ta huyền hoàng đại thế giới bên trong, mà tại chúng ta huyền hoàng đại thế giới phụ cận hỗn độn giữa hư không. Cách mỗi trăm năm liền sẽ cùng chúng ta huyền hoàng đại thế giới gặp nhau. Liền sẽ có một cái cửa vào xuất hiện tại chúng ta huyền hoàng đại thế giới bên trong. Đến lúc đó chúng ta có thể tiến vào ngũ hành bí cảnh ở trong chém giết ngũ hành quái thú. Thu hồn nguyên tức giận tinh hạch. Căn cứ chúng ta ngũ hành tông cường giả suy tính, lúc này đây ngũ hành bí cảnh mở ra địa điểm ngay tại chỗ này đáy biển di chỉ phía trên. Ta hao tốn 1 vạn điểm cống hiến tông môn mới đạt được vị trí này tin tức. Lại không nghĩ tới Dương huynh đệ không có hoa phí 1 cái điểm cống hiến tông môn. Liền tới chỗ này, Dương huynh đệ thật là phúc nguyên thâm hậu a. Nghe được Dương Phong lời nói, Yến bằng một khuôn mặt ý cười giới thiệu sơ lược một chút ngũ hành bí cảnh. Ngũ hành bí cảnh bên trong nắm giữ nhiều như vậy đỉnh cấp ngũ hành linh vật. Tất cả đại tông môn tại sao không đem ngũ hành bí cảnh chiếm lĩnh, mà là mặc cho ngũ hành bí cảnh tại hỗn độn giữa hư không du đáng. Còn có, coi như tất cả đại tông môn không còn cách nào đem ngũ hành bí cảnh chiếm lĩnh, cũng có thể điều động cường giả phong tỏa ngũ hành bí cảnh lối vào, không cho phép những người khác tiến vào, độc bá ngũ hành bí cảnh ở trong ngũ hành linh vật a. Yến Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi, ngũ hành bí cảnh bên trong nắm giữ đại lượng ngũ hành linh vật, vẫn là vô chủ người, 10 đại tiên môn, 7 đại ma tông, 5 đại yêu minh người. Vậy mà mặc cho ngũ hành bí cảnh tại hỗn độn giữa hư không du đáng, mà không phải đem ngũ hành bí cảnh thu vào tự gia tông môn dưới cờ. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ngũ hành bí cảnh là thượng cổ tiên nhân cảnh cường giả mở bổ động thiên thế giới. Chúng ta huyền hoàng đại thế giới không có một người đi đến thiên tiên chi cảnh, vì lẽ đó không ai có thể đem chiếm lĩnh. Đồng thời, ngũ hành bí cảnh pháp tắc bài xích hư đan cảnh cùng hư đan cảnh lấy bên trên võ giả. Chỉ có hư đan cảnh phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập trong đó. Nhiều nhất chỉ có thể săn giết được hư đan cảnh quái thú. Đạt được hư đan cảnh quái thú nguyên tức giận tinh hạch. Đối với tất cả đại tông môn đến nói ý nghĩa không lớn. Bởi vậy, ngũ hành bí cảnh đối với tất cả đại tông môn cường giả đến nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẻn vẹn chỉ đối với tất cả đại tông môn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử hữu dụng. Mỗi một lần mở ra, cũng có tất cả đại tông môn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tràn vào trong đó. Săn giết ngũ hành quái thú. Chờ 2 ngày nữa, tất cả đại tông môn cùng vô số tiểu môn phái cùng tán tu võ giả liền sẽ chạy tới nơi này, đợi đến tiến vào ngũ hành bí cảnh bên trong. Đến lúc đó chúng ta còn cần chiếu cố lẫn nhau một chút. Nghe được Dương Phong lời nói, Yến Bằng nhẹ giải thích rõ nói. Yến Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong liền lớn tiếng nói ra, Yến huynh đệ yên tâm. Nếu như Yến huynh đệ tại ngũ hành bí cảnh ở trong gặp phải nguy hiểm, chỉ phải cho ta phát ra tín hiệu, ta nhất định về đi cứu viện Yến huynh đệ. Nói xong, Dương Phong liền đem một cái đưa tin phù giao cho Yến Bằng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Yến Bằng trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Sau đó đem truyền tấn phù thu hồi, liền cùng Dương Phong 3 người nhàn hàn huyên. http://www.shop.com.gxt 90316/20727452. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.